Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chiến thắng cường địch. Chakra thực thể hóa. Uchiha Itachi ngốc ngẩn ngơ. Trừ vĩ thú cùng Susanoo bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khác loại hình thức chakra thực thể hóa. Cái này chakra thực thể hóa uy lực không kém chút nào Susanoo. Song phương lâm vào trong giằng co. Lúc này nước cự trong thân thể bỗng nhiên duỗi ra vô số xúc tu, đem Susanoo rắn chắc quấn lên. Hỗn đản. Uchiha Itachi gian nan xê dịch Susanoo thân thể, nhưng lại bị nước cự nhân xúc tu càng quấn càng chặt. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện chakra đang nhanh chóng xói mòn. Cái này nước cự nhân thế mà còn có hấp thu chakra năng lực. Uchiha Itachi Susanoo cũng nhịn không được nữa, cấp tốc tan rã ra. Susanoo cũng ngăn không được chakra trôi qua, lại thêm tay cụt một mực đổ máu không ngừng. Nếu không phải báo thù suy nghĩ chống đỡ lấy, Dứu đã sớm té xỉu trên đất. Susanoo giải thể, Uchiha Itachi cũng bất tỉnh quá khứ. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Xoạt tiếng vang, Hōjuki Mangetsu nước cự nhân cũng giải thể. Lời nói duy trì khổng lồ như vậy lượng nước cùng chakra thực thể hóa, liền xem như có Hashirama tế bào năng lượng trèo chống cũng rất lợi hại, cố hết sức. Kết thúc. Hōjuki Mangetsu nhìn lấy trên mặt nước nổi Dứu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Uchiha Itachi, lần này, hắn triệt để chiến thắng Uchiha Itachi. Đi chết đi. Hōjuki Mangetsu cười lạnh một tiếng. Đối với gia tộc này nhị ngũ tử, hắn không có hảo cảm gì. Đây chính là một cái bị tẩy não đến phần tử cực đoan. Là Konoha trung thực che chở người. Vụ ẩn muốn đánh bại Konoha. Trước hết xử lý cái này Uchiha Itachi. Lời nói Uchiha Itachi cũng là hỏa ảnh thế giới số ít làm cho Hōjuki Mangetsu kiêng kỵ người một. Trong, hắn nguyệt độc cùng thiên chiếu hết sức lợi hại. Liền xem như Hōjuki Mangetsu hiện tại trình độ sơ ý một chút cũng sẽ bị xử lý. Cho nên Dứu phải chết. Đương nhiên, ánh mắt hắn cũng trở thành chính mình vật thay thế. Khi Hōjuki Mangetsu thân ảnh liền muốn đuổi tới Dứu bên người, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Dứu trước mặt. Mộc độn trồng chi thuật. Vô số nhánh cây từ giữa không trung rơi xuống. Hōjuki Mangetsu một tay ngạnh hóa ngăn trở vô số công kích. Hắn không cần nhìn liền biết là người nào tới. Có thể sử dụng mộc độn trừ Konoha Yamato cùng mình bên ngoài, cũng chỉ có kia là cái gì A Phi. Theo kim loại thương tổn khác biệt, mộc độn trồng chi thuật có thể hấp thu người bị hại chakra sinh trưởng cành lá gia tăng lực phá hoại. Cho nên Hōjuki Mangetsu không dám dùng thủy hóa thuật tránh né. Quả nhiên, A Phi thân ảnh xuất hiện tại Uchiha Itachi trước mặt. Thật không thể tin, Uchiha Itachi thế mà bại. Người thật là khiến ta giật mình a. Hōjuki Mangetsu tự nhiên biết rõ A Phi cũng là Obito. Nhưng là giờ phút này hắn xin không muốn gây nên hiểu chú ý. Người là ai? Là Dứu đồng bọn sao? Hắn cố ý hỏi, ta là người như thế nào không trọng yếu. A Phi nhún vai, đưa tay đem Dứu từ trong nước vớt lên. Kháng ở đầu vai, trọng yếu là, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hắn cười tủm tỉm nói. Cái gì? Hōjuki Mangetsu một trận ác hàn. Lão tử đối ngươi cái này từ biến thái mới không có hứng thú. Nói nhảm thiếu nói, ở lại đây đi. Hōjuki Mangetsu cánh tay phải hấp thu cự đại lượng nước, biến thành một cái cự thủ đập quá khứ. Ha ha. Obito không có chút nào để ý tới. Thân thể bỗng thấu mà qua. Ta còn sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, không gian hiện lên một trận lắc lư. Hai người thân ảnh đã biến mất. Thở dài, Hōjuki Mangetsu kiệt sức sụi lơ ở trên mặt nước. Vừa mới hắn cũng bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Obito xuất hiện mang đi Dứu. Hắn cái này Mizukage không trang giả vờ giả vịt lời nói. Thật sự là có chút nói không lại qua. May mắn, Obito không có động thủ ý tứ. Nếu không, Hōjuki Mangetsu chỉ có sử dụng phi lôi thần đào chi yêu yêu. Tuy nhiên như thế so sánh mất mặt, nhưng là cũng so bỏ mệnh mạnh hơn nhiều. Chỉ là đáng tiếc không có khả năng rơi Uchiha Itachi. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành vụ ẩn họa lớn trong lòng. Mangetsu đại nhân, hai bóng người cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là nghe hỏi mà đến Uzumaki Karin cùng Uchiha Harumi. Các nàng vừa mới làm xong nhiệm vụ về thôn làng phục mệnh. Lập tức được cho biết Hōjuki Mangetsu theo Uchiha Itachi xảy ra chiến đấu. Nghe được Uchiha Itachi tên, Tuyền Mỹ cả người ánh mắt cũng biến đến mức dị thường lãnh khốc. Tay ngươi cánh tay, Uzumaki Karin quá sợ hãi. Nàng lúc này mới phát hiện, Hōjuki Mangetsu một đầu cánh tay trái không thấy. Không có việc gì. Hōjuki Mangetsu cười cười, có thể tại Uchiha Itachi thiên chiếu bên trong sống sót, mất đi một đầu cánh tay trái đã rất lợi hại may mắn. Nếu không phải Hōjuki nhất tộc thủy hóa thuật, hắn suýt nữa liền bị xử lý. Uchiha Itachi, Hōjuki Mangetsu hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Người này tồn tại đối với mình đến nói, chung quy là lớn nhất uy hiếp. Mangetsu đại nhân, ngài cánh tay. Uchiha Harumi chợt phát hiện trên mặt nước trôi nổi cánh tay. Lập tức vui đi ra hướng, đưa tay vớt lên. Cái này, Hōjuki Mangetsu sững sờ một chút, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Cánh tay hắn bị thiên chiếu cho đốt không? Nhưng là Uchiha Itachi cánh tay nhưng lưu lại đến. Vừa mới Obito trước khi đi cũng quên cho lấy đi. Đây không phải cánh tay ta, là giấu. Giấu cánh tay. Uchiha Harumi thân thể run lên, ánh mắt rơi xuống cánh tay kia trên thân. Từng có lúc, chi này cánh tay đều là nàng lớn nhất chỗ dựa lớn. Nhưng cũng là cánh tay này đem chính mình đẩy hướng vạn kiếp thâm uyên. Uchiha Itachi, Tuyền Mỹ toàn thân bỗng nhiên toát ra băng lãnh chakra. Chakra cấp tốc ngưng kết thành một cái thực thể. Nữ bản Susanoo rốt cục xuất hiện. Thời gian 3 năm, Uchiha Harumi không ngừng tu hành. Vì cũng là tìm Giấu báo thù. Bây giờ nghe được Giấu tin tức, nàng là người đầu tiên chạy tới. Chỉ tiếc, nhận được tin tức lại là Giấu thảm bại tại Mangetsu đại nhân trên tay. Đoạn một tay bị người liền đi. Uchiha Harumi một bồn lửa giận không có chỗ phát tiết. Đành phải phát tiết tại chi này trên cánh tay. Đi chết đi. Nữ bản Susanoo một cái đại thủ liền phải đem cái cánh tay này bóp nát. Tuyền Mỹ tỉ tỉ, chờ một chút. Uzumaki Karin vội vàng hô một tiếng. Cái gì? Tuyền Mỹ sững sờ một chút. Thu hồi chakra, không hiểu nhìn lấy Karin. Uzumaki Karin khóe miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Đúng lúc là cánh tay trái. Ta cũng không cần giúp Mangetsu đại nhân làm giả chi. Cái gì? Tuyền Mỹ cùng Hōjuki Mangetsu giật nảy cả mình. Khó nói nha đầu này ý là. Không tệ. Uzumaki Karin gật gật đầu. Nàng chỉ này cái cánh tay trái cùng Hōjuki Mangetsu thân thể. Lớn nhỏ phù hợp. Có thể nối liền. Cái này. Hōjuki Mangetsu trong lúc nhất thời có chút được bước. Tiếp xứ cánh tay. Này đến tột cùng là tính toán người nào? Không được. Hắn lắc đầu, cái này thân thể đều là có bài xích phản ứng. Vạn nhất nối liền bị thân thể bài xích chẳng phải là toi công bận rộn. Yên tâm, Uzumaki Karin thần thần bí bí nói. Bằng vào ta y thuật, sẽ không để cho nó có bài xích phản ứng. Mangetsu đại nhân liền ngoan ngoãn nhìn tốt a. Nàng gần nhất đang nghiên cứu cái này đầu đề. Khó khăn đụng phải một cái cơ thể sống thí nghiệm. Karin như thế nào lại buông tha? Nhà đầu này. Hōjuki Mangetsu nhịn không được lạnh cả tim. Làm sao có loại đại hôi lang dụ hoặc thỏ trắng nhỏ đuổi chân? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.